Thần đạo Đan Tôn, chương 2032. Chú Phát, gocchuyenaudio.com, Lăng thiếu, không bằng tới Hàn Xá ngồi một chút, ta sẽ mở tiệc chúc mừng ngươi. Tây Môn Đại Thừa Cơ nói ra. Lăng Hàn lắc đầu, nói, không cần, ta có việc. Hắn dừng lại, nghĩ đến đúng là độ kiếp liên lụy ba người này, nhân tiện nói. Hiện tại ta đang ở chỗ Lỗ Tiên Minh, không có việc gì cứ tới ngồi chơi. Tốt, tốt, tốt, Tây Môn Đại có chút thất vọng, nghe câu sau thì vui mừng không nhỏ. Lăng Hàn cười cười với đối phương, kéo nữ hoàng quay về chỗ Lỗ Tiên Minh. Lỗ Tiên Minh biết được Lăng Hàn xuất quan liền kinh hỉ, hắn vốn tưởng rằng phải chờ cả vạn năm, hắn phát hiện Lăng Hàn thành công đột phá tứ trảm, hắn vô cùng rung động và sợ hãi. Mới 2 tháng đã đột phá, đúng là quái vật, hắn không thể không phục, khó trách có thể đả bại Triệu Thanh Phong, thiên phú võ đạo cỡ này trâu bò tới mức tận cùng. Khá tốt bản thân mình là đan sư, Lăng Hàn không có khả năng dao động địa vị của hắn. Lỗ Tiên Minh muốn khánh công mừng Lăng Hàn, lại bị Lăng Hàn từ chối nhã nhặn, hắn chạy ra ngoài tìm phòng tu luyện, muốn trở thành đan sư trong thời gian ngắn nhất. Vốn có rất nhiều đại lão muốn mời chào hắn nhưng hắn bế quan nên không có biện pháp, cho nên đành phải chờ, cũng làm rất nhiều đại lão giận tím mặt, ngươi một tiểu tiểu chàm trần cảnh cũng quá kiêu ngạo. Sau khi biết Lăng Hàn đột phá tứ trảm, cơn giận của những đại nhân vật này tan thành mây khói. Thiên tài, quá thiên tài, bọn họ phải điều chỉnh biện pháp lúc trước, càng xuất ra điều kiện có thành ý mời chào Lăng Hàn. Tạm thời Lăng Hàn không quan tâm những chuyện này, hắn siêng năng luyện đan trong phòng tu luyện thời gian. Tầng thứ tư, hiệu quả phòng tu luyện thời gian gấp 20-30 lần, nhưng giá tiền làm người ta chố mắt, thời gian gấp 30 lần cần 3 vạn tinh thạch một ngày. Đó chỉ là tầng thứ nhất mà thôi, căn bản không có mấy người có thể ở đây lâu. Lăng Hàn quét mắt nhìn Hắc Tháp, cần thời gian 10 ngày. 10 ngày, gia tốc 300 ngày đủ hắn luyện ra lô tiên đan đầu tiên. Hắn bắt đầu luyện đan, liên tục thất bại vài lần, bên ngoài ngày thứ 5 chính là 150 ngày trong phòng tu luyện, hắn cuối cùng tiến vào cảnh đẹp, đệ nhất lô tiên đan thành công sắp tới. A hát, đột nhiên hắn kêu thành tiếng, toàn thân run rẩy rất mạnh, hắn ngã xuống đất ầm, lò đan không khống chế được đã nổ tung. Trên trán Lăng Hàn đổ mồ hôi lạnh như mưa, hắn cảm thấy toàn thân rất khó chịu, hắc sát chú phát tác. Thứ này 1 năm phát tác 1 lần, trong thời gian bình thường chưa tới nhưng Lăng Hàn vượt qua nhiều thời gian trong phòng tu luyện cho nên lập tức tới thời hạn 1 năm. Bởi vì chính hắn cũng không ngờ, bất ngờ không kịp đề phòng cho nên Lăng Hàn không khống chế nổi đã tạc lô. Hiện tại hắn không có tâm tư bận tâm, chỉ biết co giúp trên mặt đất thừa nhận thống khổ không cách nào hình dung. Huyết ảnh lão ma chắc Lăng Hàn sẽ thành thật làm việc thay hắn là có đạo lý, bởi vì này thống khổ này vô cùng đáng sợ, vượt qua tất cả những gì Lăng Hàn thừa nhận từ trước tới nay. Lăng Hàn cắn răng, dốc sức liều mạng đối kháng đau đớn. Hắn có được đại nghị lực cho nên không khuất phục đầu hàng thống khổ này, hắn đối kháng chính diện với hắc sát chú. Hắn chẳng những muốn trở thành đế giả, hắn còn muốn trở thành bá chủ trong đế giả, bởi vậy cho dù mặt nào hắn cũng phải hoàn mỹ. Thiên phú, nghị lực cố gắng, thiếu một, gocchuyenaudio.com, thứ cũng không được, trên người hắn xuất hiện từng đường vân màu đen, đó là hắc sát chú phát tác, nó không ngừng tàn phá thân thể Lăng Hàn. Có điều huyết ảnh lão ma lừa gạt Lăng Hàn, chính là thời điểm hắc sát chú hoàn toàn phát tác sẽ làm Lăng Hàn thống khổ không mạnh hơn hiện tại, chỉ có phát tác không dừng lại mà thôi, hơn nữa sẽ tra tấn Lăng Hàn suốt vạn năm, sau đó mới có thể chấm dứt tánh mạng hắn. Nói chính thức phát tác còn thống khổ gấp vạn lần, chẳng qua là đe dọa Lăng Hàn, cũng muốn hắn ra sức làm việc mà thôi. Lăng Hàn đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, trừ ngay từ đầu không có chuẩn bị phát ra tiếng thét thảm thiết ra, kế tiếp hắn không phát ra tiếng nào. Hắn cắn răng quan sát hắc sát chú vận chuyển, phải biết rằng đây là cường giả thăng nguyên cảnh gieo xuống, không thể tránh chứa đạo ấn của hắn bên trong, nếu là người bình thường căn bản không có khả năng phỏng đoán, sớm bị thống khổ dày vò kêu thảm thiết, làm gì có tâm tư chú ý tới. Lăng Hàn có đại nghị lực, hắn không ngừng quan sát hắc sát chú vận chuyển, như vậy chỉ cần thực lực của hắn đạt tới mức nhất định liền có thể tự mình hóa giải hắc sát chú. Có thể không chết một lần, đương nhiên hắn sẽ không muốn chết. Trà tấn như thế kéo dài suốt 1 ngày 1 đêm, Lăng Hàn lau mồ hôi lạnh trên người chỉ cảm thấy quần áo toàn thân ướt đẫm. Tinh thần của hắn uể oải, thần hồn lại mạnh hơn trước một ít. Hắn tươi cười, huyết ảnh lão ma tuyệt đối không ngờ hắc sát chú chẳng những không phải bùa đòi mạng hắn, trái lại còn có hiệu quả rèn luyện thần hồn. Nhưng Lăng Hàn sẽ không có suy nghĩ cảm tạ lão ma này trong lòng. Chỉ cần hắn có đủ thực lực, hắn chắc chắn sẽ lấy đầu lão ma. Hắn nghỉ ngơi hơn 10 ngày mới có thể tiếp tục luyện đan. Thời gian gia tốc, thời gian 2 tháng trôi qua tức thì, sắc mặt Lăng Hàn kích động, hắn giống to một tiếng, ba ba ba, hắn ỏ ố ba trưởng vào lò đan lập tức nghiền nát nhưng không có tạc lô, mà là bị Lăng Hàn phá hư. Quay tròn, ba viên đan dược phiêu phù trên không trung, chúng giống như có cánh bay khắp gian phòng, bởi vì không gian nơi này bịt kín nên không thể thoát đi được. Lăng Hàn cười ha ha, vươn tay hư không một chảo, hắn thu ba viên đan dược vào tay. Đan thành, thứ này là từ Nguyệt Chấn Hồn Đan, là tiên đan nhất tinh cung cấp chảm trần sử dụng, có tác dụng chấn thủ thần hồn. Thời điểm tu hành, võ giả tìm hiểu đại đạo có đại thế bàng bạc nhưng không dễ dàng phỏng đoán, cực kỳ có khả năng đảo khách thành chủ, từ đó võ giả mất phương hướng trong đại đạo. Từ Nguyệt Chấn Hồn Đan có thể chấn thủ thần hồn, không đến mức mất đi phương hướng. Bởi vì tỷ lệ sử dụng tiên dược khác nhau, còn có quá trình luyện chế khác nhau, từ Nguyệt Chấn Hồn Đan cũng phân ba ẩm giai, phân biệt làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Ta có 3 viên từ Nguyệt Chấn Hồn Đan đạt tới trung phẩm. Lăng Hàn bình luận, đan này không đen không thối, thuộc về bình thường. Nhưng lần đầu tiên thành đan lại là trung phẩm, không tồi. Lần này hắn có chút dương dương đắc ý. Cách chương.